Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258 câm điếc nữ hài, bầy càng, hắc ám hẻm nhỏ, nữ hài dùng tràn đầy nước mắt đôi mắt nhìn chăm chú trước mặt mấy nam nhân. Đáy mắt kinh hoàng sợ hãi biểu lộ ra tới, trong đó nam nhân cười dữ tợn một tiếng, cùng bên cạnh nói, thông chi vương cảnh trường bọn họ. Không cần tìm người, chúng ta tìm được rồi, Hảo. Cái này nha đầu chết tiệt kia liền giao cho ngươi. Hảo Hảo cho nàng thượng một khóa, nam nhân khóe môi câu lấy lạnh lùng ý cười. Nam nhân cười dữ tợn đi ra phía trước, một cái nắm tay liền tiếp đón qua đi. Nữ hài lại chỉ có thể phát ra ô ân thanh âm ni một cái lại một cái nắm tay tiếp đón ở nữ. Hài trên người, có lẽ là quá mức bi thương. Chuyện như vậy lại phát sinh đến quá nhiều, nữ hài không có khóc, ánh mắt lại càng ngày càng lỗ trống. Vinh Tuyển Dịch đánh một chiếc điện thoại, làm người triển khai điều tra. Nếu nhà nàng tiểu hài tử muốn đề cập chuyện này, như vậy hắn liền phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thư Trừng tìm được rồi tiệm nét, khai một đài máy tính, hơi nhấp môi, đen nhánh con ngươi dừng ở trên màn hình máy tính, ngón tay bay nhanh dừng ở bàn phím thượng. Vinh Tuyển Dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt tối sầm lại. Nhìn chằm chằm thiếu niên con ngươi mang theo hứng thú. Cái này tiểu hài tử rốt cuộc còn sẽ nhiều ít đồ vật. Thư Trừng nhai đường, trên màn hình máy tính bắt đầu thay đổi ra một đoạn video theo dõi. Video theo dõi không ngừng thay đổi. Thư Trừng rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Đứng dậy, tìm được rồi. Vinh Tuyển Dịch xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu hỏi. Ân, thiếu niên đôi tay cắm ở trong túi. Nhắm mắt lại, nhấp môi hồi phục nói. Nếu ta không có đoán sai nói. Nữ hài kia hiện tại phòng trường. Ngoặc kép, ô ân, nữ hài bị nam nhân hành hung. Cả người cuộn tròn ở lầy lội trên mặt đất. Trong miệng phát ra ô ân thanh âm. Nước mắt lại một giọt đều không có lưu. Rất đau. Nhưng là đã thói quen, đây là nữ hài lần thứ hai chạy đi, lần đầu tiên nàng chạy đi muốn tìm cảnh sát lại bị cảnh sát bắt trở về. Bị lão sư hành hung, lần thứ hai nàng không đi tìm cảnh sát, nàng chỉ nghĩ chạy xa một chút, lại chạy xa một chút, đừng làm cho lão sư cùng hiệu trưởng bắt được, đãi ở trường học sẽ bị lão sư yêu cầu làm quái sự. Bằng không liền phải bị đánh. Không đợi ở trường học trộm chạy ra đi tìm cảnh sát. Sẽ bị cảnh sát bắt được. Sau đó trở về bị hành hung. Tiếp theo làm quái sự. Sau đó bị trích, quần áo cởi. Nam nhân tiếng nói mang theo không dung cự tuyệt cường thế. Nữ hài vẫn không nhúc nhích. Trong mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Càng ngày càng lỗ trống. Ở cái này đen nhánh hẻm nhỏ tựa hồ nhìn không tới tương lai quang. Người mẹ nó không nghe đúng không? Thế nào cũng phải làm lão tử tự mình tới đúng hay không? Nam nhân thô bạo xé rách khai nữ hài quần áo. Nữ hài cuộn tròn thân mình. Nam nhân đụng vào làm nàng cả người run rẩy. Nàng muốn chết, nghe nói đã chết liền sẽ không đau. Còn sẽ giống nãi nãi giống nhau biến thành bầu trời ngôi sao nhỏ chiếu sáng lên trong bóng tối đi. Trước người, nữ hài nghĩ cứ như vậy đã chết đi. Nàng liền giải thoát rồi. Có thể đi bồi nãi nãi, không cần làm những cái đó quái sự, không cần không có sinh bệnh cũng muốn trích, còn có thể biến thành xinh đẹp ngôi sao nhỏ, cho người ta chiếu lộ, ân, không cho trường học các lão sư chiếu lộ. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn nữ hài cuộn tròn thân mình bị hành hung một màn. Cả người nhịn không được mắng, nhân cha thiếu niên đột nhiên nhớ tới lúc trước vị nào ký chủ. Hai đứa nhỏ thân ảnh tựa hồ trọng điệp lên, ít nhất chính nghĩa thắng. Không phải sao, ta biết ở ta chết đi lúc sau, ngươi sẽ đi tìm kiếm đời kế tiếp ký chủ. Ta chỉ hy vọng về sau nếu ngươi gặp như vậy hài tử. Giúp bọn hắn, hảo sao, ngoặc kép, hết chương.